Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 271, lão vu bà rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trên bàn cơm bỗng trở nên quỷ dị và căng thẳng lạ thường. Ba mẹ đều buông đũa, trong chén vẫn còn thức ăn thừa, nhưng không ai tiếp tục ăn nữa. Tiểu Hoa, chúng ta, mẹ định nói gì đó với ta, nhưng ba đã mở lời trước. Vẫn nên nói cho con biết, bà nó, con đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc để con hiểu tất cả. Nhưng mà, mẹ tỏ vẻ không đồng tình, ta chống cằm, bình thản nói. Mẹ, cứ nói cho con đi, nếu con đã hỏi, nghĩa là con đã biết được ít nhiều. Các người càng giấu, chỉ khiến con càng thêm nghi hoặc. Ba mẹ nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp. Thật ra, ba mẹ cũng không biết rõ lắm. Trước kia, Dung gia từng là một đại gia tộc, nhưng sau bao nhiêu năm, người trong tộc mỗi lúc một ít đi, huyết mạch cũng dần loãng. Thời đại thay đổi, gia tộc lớn cũng phân tán thành nhiều gia đình nhỏ, rải rác khắp các thành phố. Ngày thường thì cũng chẳng khác gì những gia đình bình thường khác. Ba mẹ cười gượng với ta. Hồi trước về quê, ba mẹ mới nghe được vài chuyện từ chỗ một mụ phù thủy. Nhưng những gì bà ta nói cũng không cụ thể. Nói thật, chúng ta chỉ biết tổ tiên không đơn giản, còn cụ thể lợi hại thế nào thì chịu. Ta chăm chú nhìn bọn họ, lắng nghe từng lời, trong lòng cảm thấy họ không lừa ta, mọi lời đều rất thật. Xem ra, để giải được nỗi nghi hoặc trong lòng, ta phải về quê một chuyến. Lần trước, trong ký ức của Đinh Nhược Thủy, ta thấy được cảnh tượng kỳ dị, những kẻ có thực lực cường đại, đeo mặt nạ. Rốt cuộc bọn họ là ai? Những điều này, chỉ có thể hỏi lão vu bà kia mới rõ. Mụ phù thủy ở thôn môn giới chắc hẳn chính là Linh Môi. Mà ông An từng nhắc tới, người có thể thông linh, nếu thực lực đủ mạnh, còn có thể nhìn thấu tương lai. Bà ta là người có địa vị cao nhất, thần bí nhất ở thôn môn giới. Ta ăn hết sạch phần cơm trong chén, chuẩn bị đứng dậy thì thấy ba mẹ đồng loạt nhìn chằm chằm vào bụng ta. Lúc này ta mới nhận ra hôm nay mình mặc một chiếc áo len ôm sát người, bụng hơi nhô lên nhìn khá rõ. Ánh mắt họ lập tức thay đổi, ta hoảng hốt quay người, vội vã đi thẳng về phòng. Hiện giờ, ta chưa sẵn sàng để nói cho họ biết chuyện mình đang mang thai. Dù sao cũng quá khó tin, huống chi sắc quỷ vẫn chưa gặp mặt họ, lỡ đâu họ có cái nhìn không hay về hắn thì phiền. Tốt nhất cứ đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi hãy nói sau. Tiểu Hoa, tiếng mẹ đột nhiên vang lên sau lưng khiến ta giật mình, toàn thân run rẩy, từ từ quay lại. Bà nhìn bụng ta chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhìn một hồi lâu, ta vội kiếm cớ. Con mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước. Con béo lên không ít. Một câu bất ngờ của mẹ suýt nữa khiến ta ngã nhào. Ta cố nặn ra một nụ cười gượng, nhanh chóng rút lui về phòng. Vừa bước vào cửa, ta dường như nghe thấy giọng ba. Lão bà, Tiểu Hoa có phải là hài tử? Ông im lặng một chút. Hai người nói rất nhỏ, câu sau ta nghe không rõ. Hơn nữa cũng chẳng dám chắc họ thật sự đang bàn đến chuyện ta. Vừa bước chân vào phòng, một bóng người đã nhanh chóng lao tới, vòng tay ôm eo ta, đẩy ta ngã xuống giường. Hương quen thuộc phả vào mũi, nhìn chiếc mặt nạ trước mắt, ta đưa tay nâng mặt hắn lên, rồi in lên đôi môi mỏng một nụ hôn. Ngoan nào, đừng phá ta, để ta nghỉ một chút. Ta nhắm mắt lại, tựa đầu lên cánh tay hắn. Đúng rồi, chỗ các ngươi không xảy ra chuyện gì lớn chứ? Sắc quỷ nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt ta, không ép buộc, chỉ khẽ xoay người. Ôm chặt ta vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên tóc trán ta, dịu giọng nói. Đừng lo, Hoa Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình linh tinh đến kịp lúc, không để lại tai họa nào quá lớn. Vừa nghe đến, mình linh tinh, trong đầu ta liền hiện lên hình ảnh thi thể lạnh ngắt của Catherine và những lời nàng chăn chối trước lúc chết. Tim ta nhói lên từng cơn, ta vùi mặt vào ngực hắn, nhắm chặt mắt. Nhưng những hình ảnh kia như khắc sâu vào tâm trí, không thể xua đi. Ngón tay siết chặt lấy vạt áo hắn. Hoa Nhi, đừng nghĩ nữa. Đừng để bản thân bị dằn vặt vì những chuyện đã qua. Sắc quỷ ôm ta chặt hơn, không ngừng hôn lên khuôn mặt ta, từ trán đến cằm. Biết hắn lại đang lén dò tâm trạng ta, ta liếc hắn một cái đầy bất mãn, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên bất lực. Không sao đâu, chỉ là ấn tượng quá sâu, khó mà quên được. Catherine và ta cùng một thân phận, nên khó tránh khỏi có chút đồng cảm. Nàng qua đời, ta cũng chịu ảnh hưởng không ít. Ta nghiêng đầu nhìn sang hắn, nhẹ giọng hỏi, sắc quỷ, lúc ngươi lần đầu tiên gặp ta, trong cơ thể ta đã có trấn quỷ lệnh. Tại sao ngươi không trực tiếp lấy đi mà lại chọn minh hôn với ta? Nỗi nghi hoặc này từ sau khi trở về từ nước M vẫn luôn đeo bám ta. Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể cưỡng chế lấy trấn quỷ lệnh, đâu cần phải cưới ta. Sắc quỷ đột nhiên nhìn ta chăm chú, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt lên mặt ta. Hoa Nhi, nếu ta nói, ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao? Ngón tay hắn dịu dàng lướt trên da mặt ta, ánh mắt ôn nhu đến mức như muốn nhấn chìm ta trong đó. Ta im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó đưa tay chọc nhẹ lên ngực hắn, bật cười. Miệng ngọt thế, mau trả lời nghiêm túc cho ta. Sắc quỷ thấy ta bị hắn chọc cười, tâm tình vui vẻ, liền bế ta lên đặt lên đùi, bản thân cũng ngồi dậy. Ta nói nghiêm túc, nào có miệng lưỡi trơn tru gì chứ? Tính tình ta ở âm phủ ai mà không biết. Thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy ngươi, ta đã không thể nào ra tay được rồi. Trấn quỷ lệnh rời khỏi thân thể ký chủ sẽ chết, đúng không? Sắc quỷ thoáng im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, nếu rời khỏi theo cách thông thường, nó sẽ coi sinh mệnh của ký chủ là năng lượng mà hút cạn. Dù sao, trấn quỷ lệnh là thần vật âm phủ, không giống những vật thường. Thật ra Catherine không nhất thiết phải chết. Nếu như nàng gặp Caesar sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng lúc âm dương giới dao động, họ vẫn chưa kịp tìm được cách chính xác để dẫn trấn quỷ lệnh ra khỏi cơ thể nàng. Nói cho cùng, ta còn may mắn hơn Catherine rất nhiều. Ít nhất, khi 18 tuổi, ta đã gặp được người này. Dù mãi đến gần đây hắn mới thực sự xuất hiện trước mặt ta. Vậy, ta sinh tiểu gia hỏa ra, có phải chính là phương thức dẫn lệnh đúng đắn không? Không sai. Hắn khẽ nheo mũi ta, giọng nói dịu dàng. Cho nên ngươi phải bảo vệ bản thân thật tốt, bảo vệ cả hắn. Hắn không chỉ là trấn quỷ lệnh, mà còn là hài tử của ngươi. Ta tựa đầu vào ngực hắn, lúc này lại nghĩ đến chuyện vừa rồi với ba mẹ, trong lòng thấp thỏm, liền hỏi. Ngươi có biết Dung gia không? Dung thị gia tộc ấy, ta luôn cảm thấy người Mặc gia, cả An gia nữa, hễ nhắc đến Dung gia là liền biến sắc. Trong lời họ, Dung gia giống như một điều cấm kỵ, vừa nói đến liền lập tức chuyển đề tài. Tay hắn siết nhẹ lấy ta, ánh mắt thoáng qua một tia đau xót. Hắn áp chóp mũi lên má ta, trấn an. Đừng suy nghĩ lung tung, Hoa Nhi, ngươi đã quyết định quay về thôn môn giới tìm hiểu rồi. Đến lúc đó, tự khắc sẽ biết rõ. Đến đây, ta đã hoàn toàn xác định, trực giác của mình không hề sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những nhân vật có uy tín trong khu quỷ vòng đều đã biết. Chỉ có ta như kẻ ngốc, bị giấu kín bao năm, đến tận bây giờ mới bắt đầu lờ mờ nắm được vài manh mối. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên khiến ta giật thót. Nghĩ đến chuyện hiện tại đang cùng sắc quỷ thân mật, ta vội vàng đẩy hắn ra khỏi vòng tay, ra hiệu im lặng. Tiểu Hoa, chúng ta có thể nói chuyện không? Là giọng mẹ, sắc quỷ hiểu ý, lập tức lắc mình ẩn thân. Ta mở cửa, thấy ba mẹ đứng ngoài, liền mời họ vào phòng. Mẹ ngồi xuống ghế, nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng nhưng chân thành. Tiểu Hoa, không phải ba mẹ không muốn nói với con. Thật sự là... Ba và mẹ cũng không hiểu rõ bao nhiêu, dù có biết, cũng không biết phải nói với con thế nào cho đúng. Bà nhẹ nhàng vuốt cánh tay ta, ánh mắt đầy thương xót. Xin lỗi con, Tiểu Hoa, khi đó là mẹ đã lừa con, mẹ đúng là quen biết với gia chủ An gia, cũng có một chút liên hệ. Bởi vì sau khi con minh hôn với Diêm Vương Đại Nhân, vẫn luôn ở cạnh An Bình, tiếp xúc với An gia nhiều nhất. Cho nên mẹ mới lén xin An Bình số của gia gia cô ấy. Mong họ có thể chăm sóc và quan tâm con nhiều hơn. Còn việc An gia có liên quan đến khu quỷ, mẹ cũng là sau này mới biết. Ba đưa điện thoại cho ta, mụ phù thủy sắp rời núi, bà ấy đã bế quan 3-4 năm rồi. Đợi qua kỳ nghỉ, chúng ta sẽ đưa con về quê, để con tự mình hỏi rõ mọi chuyện. Ta nghĩ bà ấy biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, là do ông bà gửi tới. Trong lòng ta dâng lên một trận cảm động, ngẩng đầu nhìn ba mẹ, nhẹ giọng nói. Cảm ơn hai người, người sống lâu nhất ở thôn môn giới chính là lão Vu bà kia. Lịch sử Dung gia, ta tin chắc bà biết rõ, còn có đám người thần bí đeo mặt nạ kia, và cả lão hán Lưu Lạc nói năng lộn xộn từng xuất hiện trước mặt ta. ta phải lần lượt tìm hiểu cho rõ ràng. Có thể những chuyện đó chẳng mấy quan trọng với người khác, nhưng bọn họ đã xuất hiện trong cuộc sống ta, để ta tận mắt nhìn thấy. Thì ta nhất định phải truy đến cùng. Cũng vừa hay, ta đã lâu không về quê, cũng là lúc nên đi thăm ông bà một chuyến. Năm đó chính bọn họ đưa ta vào căn phòng tối, bắt ta tham dự nghi lễ minh hôn suýt nữa lấy mạng ta. Bao nhiêu năm trôi qua, nếu nói ta còn hận họ, thì nỗi hận ấy sớm đã tan biến. Nếu không có họ, có lẽ cả đời ta cũng không thể gặp được sắc quỷ, không thể tìm thấy người mà ta yêu thương suốt một đời. Tiểu Hoa, có vài chuyện chúng ta muốn nói trước với con. Ba cau mày, nghiêm túc nhìn ta. Linh Môi tuy tuổi đã cao, nhưng địa vị ở thôn môn giới không ai sánh kịp. Dù bây giờ con là thê tử của Diêm Vương, nhưng khi nói chuyện với bà ấy, nhất định phải giữ lễ phép. Mẹ cũng như sực nhớ ra điều gì, kích động chen vào. Hài tử, ông nhắc vậy là đúng lắm. Có chuyện gì vậy? Sao trông họ cứ như thể sợ lão Vu bà kia đến vậy? Trước kia trong thôn có một cô gái gả vào hào môn. Một lần về nhà mẹ đẻ thăm thân, nói năng lỗ mờ ãng với mụ phù thủy. Sau đó cả đời không được yên, bệnh tật triền miên chưa nói, sản nghiệp nhà chồng cũng tiêu tán sạch sẽ. Cách chương.